Tiếp Thiên Vận, chương 16, thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi tới Giang Long thôn trên đường, có Hải lão trợ giúp, chúng ta mặc dù gặp lại một chút âm hồn, đều có thể tiến lên vô kỵ, bọn chúng tựa như không nhìn thấy chúng ta đồng dạng giật mình tại chỗ mà thôi. Thẳng đến Triệu Thiến phong thủy la bàn vị trí chúng ta mới đánh thức 12 phần tinh thần, cái chỗ kia chính là âm binh quá cảnh vị trí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhà, đây không phải Triệu Thiến ngươi phong thủy la bàn a, làm sao rơi cái này? Hải lão cười ha hả nói, chỉ vào nơi xa la bàn. Triệu Thiến lập tức cực kỳ lúng túng, chạy tới nhặt lên. Âm binh quá cảnh, kém chút không có chạy đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, không quan trọng, những cái này âm binh kỳ thật cũng không phải nhằm vào các ngươi, chỉ là bọn chúng phụng mệnh thủ tại chỗ này mà thôi, mà lại số lượng mặc dù nhiều, nhưng cũng là rất có hạn, đối ta không tính vấn đề. Hải lão vui nói, sau đó tại ba lô leo núi trong lấy ra một lớn chồng người giấy, ta nhìn cũng không biết có bao nhiêu. Hải lão kinh nghiệm phi thường phong phú, gặp được những này âm binh, đối phó phương pháp cũng 10 phần thông minh, hắn tại người giấy lên từng cái đều viết mấy chữ, nhìn xem không sai biệt lắm về sau, liền tùy tiện đi tới âm binh đầu kia đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem đi, ta trên đường đi theo từ trấn tới cũng không biết gặp nhiều ít đội loại này âm binh, đều như thế qua. Mặc dù hắn che khuất trên người mình dương khí, bất quá một đám âm binh vẫn dự định muốn đi qua để ra nghi vấn hắn vì sao một giới âm phủ tiểu quỷ lại ở chỗ này. Kết quả Hải lão trực tiếp liền đem một đống người giấy đều vẩy hướng về phía bên vách núi trong sông, sau đó niệm lên chú ngữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi xa âm binh lập tức liền nghĩ lầm có người vượt biên, tất cả âm binh một hô mà lên, trực tiếp liền bỏ qua Hải lão, xuống sông đi bắt người giấy. Ta nhìn loại này dị thuật ghen tị vô cùng, cảm thấy có phải là có thể làm cho Hải lão truyền thụ cái mấy chiêu, về sau gặp được lợi hại lệ quỷ, người giấy ném một cái ta đào mệnh liền tốt, bất quá ngẫm lại, đó là không có khả năng, dù sao cũng là người khác ăn cơm cứu mạng chiêu, sao có thể nói truyền thụ liền truyền thụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, lúc này chính là âm dương giao tiếp thời điểm, âm binh đầu óc chuyển không đến, sẽ không để ý tới chúng ta mấy cái biến mất dương khí người. Hải lão vẫy tay kêu gọi chúng ta đi qua, chúng ta cũng không dám ở lâu, liền vắt chân lên cổ chạy, Triệu Hợp cõng Hoắc Đại Đông lâu như vậy, cũng không thấy nhiều mệt mỏi, chạy cũng là nhanh chóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, chúng ta trở ra Giang Long thôn, cũng liền đêm xuống. Chúng ta nguyên bản cảm thấy muôn vàn khó khăn đồ vật, Hải lão thúc mấy cái người giấy liền làm xong, quá lợi hại. So cha lợi hại hơn nhiều, Triệu Hợp cảm khái không thôi, khắp khuôn mặt là sùng bái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thật sâu đối Hải lão sinh ra kính nể, đồng thời cũng nghĩ đến liền lợi hại như vậy lão nhân, hiện tại cũng muốn cùng chó nhà có tang đồng dạng theo từ trấn trốn tới, nếu là đổi thành ta tiến vào từ trấn đi phá Huyết Vân Quan, này sẽ là cái gì một cái quang cảnh. Đoán chừng không tới thị trấn, liền chết đến 100 lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Hợp Triệu Thiến, các ngươi là muốn về nhà vẫn là phải như thế nào a? Đúng rồi, ta còn giống như không hỏi ngươi nhóm đến cùng đi Tiểu Nghĩa thôn làm cái gì đâu. Hải lão hỏi, hồi trong huyện nha chúng ta, là trong nhà để chúng ta đến mời Chu Tiên tiền bối, kết quả là gặp được những chuyện này. Triệu Thiến nói xong, sau đó nhìn ta một cách hỏi. Nhất Thiên đại ca, ngài là muốn về trong huyện, vẫn là có cái khác dự định a? Nếu như về trong huyện không bằng cùng chúng ta một chiếc xe a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nhà đến mời, Hải lão nhíu nhíu mày, cảm thấy đã không tiện nói, cũng liền không hỏi nhiều. Sau đó Triệu Thiến chỉ hướng Giang Long thôn trong ngừng lại một chiếc xe. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Audi Q7 xe Việt giã, đối ta mà nói xem như xe sang trọng, dù sao hơn mấy chục hơn trăm vạn đại gia hòa. Ta cầm bà ngoại bằng da thùng hành lý cõng túi du lịch đứng trong đêm đen Giang Long thôn, cảm thấy ở đây ngủ lại mặc dù khá là rẻ, nhưng ngày mai còn muốn vội đi huyện thành, đường núi uốn lượn, lộ phí không rẻ, nếu có đi nhờ xe, đương nhiên được cực kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. mà lại Úc Tiểu Tuyết bây giờ nhìn lấy cái này xe sang trọng, hai mắt đã sớm đều phát sáng. Nàng chính là một học sinh, bình thường liền không có cơ hội ngồi qua xe sang trọng, hiện tại đoán chừng ta kéo nàng, nàng cũng không muốn đi. Ta chỉ đến nói ra, chúng ta cũng đi trong huyện đi, Tuyết còn đang trong huyện học trung học, hiện tại tiểu nghĩa thôn loại tình huống này, cũng không biết phải bao lâu mới có người đi vào kiểm tra tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, hẳn là sẽ tại lối vào nâng tấm bảng, sau đó nói muốn xây cái gì nhà máy xử lý rác thải, nhà máy năng lượng nguyên tử cái gì cấm chỉ người đi vào. Hải lão rất có kinh nghiệm nói, Tuyết phụ thân giữ nhiều lành ít, mọi người di thể cũng không biết đi nơi nào, ai, chỉ có thể nhìn một chút trong huyện nói thế nào. Ta thở dài, nhìn về phía Úc Tiểu Tuyết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại phát hiện nàng đã hiếm có đi sờ kia chiếc xe Việt dã, căn bản không nghe thấy chúng ta thương lượng cái gì. Ta nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến cái này có lẽ cũng là chuyện tốt đi, mọi người thường nói, không có tin tức đó chính là tin tức tốt nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như về sau ta có thể một mình đảm đương một phía, ta nhất định sẽ mang nàng quay về tiểu nghĩa thôn, điều tra ra di thể hướng đi. Vậy thì tốt quá, vậy chúng ta cùng đi đi. Triệu Hợp rất cao hứng, liền muốn lôi kéo ta lên xe, có trước đó Hải lão nói kia đoạn chuyện xưa, hắn giống như đối ta có rất lớn đổi mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến đếm đầu người, rất nhanh liền phát hiện có thêm một cái người, liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ca, người lái hoác đội xe đi, chúng ta nhiều người như vậy không ngồi được. Triệu Hợp vốn còn nghĩ lên xe muốn cùng ta cố gắng lôi kéo, ghi tội cho muội muội mình tiến đến lái xe cảnh sát, rất có hơi từ, nhưng cũng không tốt nói ra, đành phải gánh hoác đại đông vứt xuống trên xe cảnh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng đi ngồi xe cảnh sát đi, cái kia có thể vượt đèn đỏ, nhanh, ha ha. Hải lão cười ha ha, lại ý vị thâm trường nhìn ta một chút, lại nhìn mắt Triệu Thiến, ta không rõ ràng cho lắm, chỉ nói hắn người già nhưng tâm không già, bằng không cũng sẽ không theo người trẻ tuổi đồng dạng vác một cái ba lô leo núi khắp thế giới chạy loạn. Chờ hắn lên xe ta phát hiện hắn còn lấy ra máy tính bảng, cái này khiến ta đối với hắn ấn tượng lập tức liền ấm áp lên, xem ra hắn còn rất theo kịp trào lưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi như vậy, cũng chỉ có Triệu Thiến cùng Úc Tiểu Tuyết còn có ta ba người ngồi kia chiếc Audi xe Việt dã. Nhất Thiên đại ca, ngài biết lái xe à, đường núi ta có chút lái không quen. Triệu Thiến khách khí nói với ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật đúng là đừng nói, cùng Úc Tiểu Tuyết cái này không tim không phổi thiên nhiên ngốc so Triệu Thiến có loại đại gia đình trong mới có tú khí, mọi chuyện đều làm được tận lực ngay ngắn rõ ràng, nàng hẳn là chiếu cố mặt mũi cô ta, dù sao nữ nhân lái xe nam nhân thư thư phục phục nằm cái này tính chuyện gì đâu. Ta cảm thấy nếu như ai cưới được dạng này nữ tử, đoán chừng liền bớt lo nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biết trước kia ở trong thành phố lái qua xe van. Ta cười cười, ý là xe sang trọng thật không có mở qua. À thì ra dạng này, bất quá ta cảm thấy lái xe van kỹ thuật cũng rất tốt, nếu không ngài lái đi. Triệu Thiến một mặt ý cười, lại không có nửa điểm chế giễu ý tứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta kỹ thuật cái xe này là tự động lái, a ta khả năng không hẳn sẽ lái, vẫn là ngươi tới đi. Ta chỉ hoãn đạo, nói đùa, xe này đến chừng trăm vạn, ta nào dám loạn động, muốn đập lấy động ta không thường nổi nha. Suy nghĩ một chút, lần này về nhà ngoại trừ tiền xe, hiện tại trong thẻ tiền tiết kiệm cũng liền hơn 1.500, Úc Tiểu Tuyết trong nhà cũng nghèo, lần này ra đoán chừng túi là không, hàng xóm láng giềng, đi trong huyện ta còn phải nuôi nàng đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ây, tốt à, vậy liền ta lái đi. Triệu Thiến Nguyệt Mi có chút cong dưới, có chút dáng vẻ đắn đo, bất quá gặp ta một lại kiên trì cũng liền lên xe. Úc Tiểu Tuyết nhìn thấy xe chỗ ngồi phía sau xa hoa đồ vật bên trong, lập tức liền ngồi vào đằng sau khắp nơi sờ tới sờ lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vốn muốn cùng Úc Tiểu Tuyết cùng một chỗ ngồi đằng sau, có thể mới trong một nháy mắt Úc Tiểu Tuyết liền nằm ngang ngủ rồi, mà lại ngủ rất say dáng vẻ, xem ra hai ngày hai đêm chịu đựng đến, nàng là mệt muốn chết rồi. Ta chỉ lấy được trên ghế lái phụ nhìn xem Triệu Thiến lái xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết quả bàn trên sơn đạo ta kém chút không cho Triệu Thiến hù chết, nàng cái kia cũng gọi lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là lão lớn một khối đá, nàng cũng là trực tiếp ép tới, xe nhảy lên cao, liền trái tim của ta cũng đi theo nhảy tới cổ họng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đường này bên cạnh đều là vách núi, nếu như không phải xe việt dã, đoán chừng liền xuống núi đi uống trà, trách không được vừa rồi Hải lão chạy cũng không kịp. Cuối cùng ta vội vàng đem Triệu Thiến gọi vào ghế lái phụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến rất xấu hổ, mặt đỏ bừng, hai tay vỗ vỗ gương mặt mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật ta bằng lái là mua, thường ngày cũng lái không nhiều, đều là anh ta lái xe. Đã nhìn ra, ta vỗ vỗ cái trán có chút im lặng, nữ nhân quả nhiên rất đáng sợ, mua bằng lái nàng cũng dám lên đường, lái xe con mắt còn không mang theo nháy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng phía sau còn có cái lợi hại hơn, như thế sóc này đều có thể ngủ được cùng như heo chết. Nhất Thiên ca ta muốn hỏi ngài chuyện gì, không biết được không? Nhìn ta lái bình ổn về sau, Triệu Thiến bắt đầu nói chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hỏi đi, ta cũng tò mò Triệu Thiến tại sao tới tìm bà ngoại. Dù sao bà ngoại không thích xen vào chuyện bao đồng, làm những chuyện này cũng không vì kiếm tiền, tay sẽ không có việc gì ngả vào trong huyện, bởi vì mấy chục vạn người trong huyện cũng có đạo hạnh cao thâm người, vượt biên giới sẽ không tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xin hỏi ngài là làm việc gì? Triệu Thiến hỏi, đừng ngài nha ngài, ta cũng không có lớn ngươi nhiều ít, không cần khách khí như thế, gọi ta Thiên ca là được, nếu là ngươi gọi không thuận, gọi ta Nhất Thiên ta cũng không để ý. Ta vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu này chính là đạo lý nhiều quá mức lễ phép người sẽ để cho ta không biết làm thế nào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À tốt Thiên ca, Triệu Thiến trên mặt lại là đỏ lên. Ta không còn gì để nói, nha đầu này thật đúng là kêu, bất quá kêu cái gì là tự do của nàng, nhìn nàng như thế có lễ phép, nàng tính cách thật rất không tệ, trước đó cũng lấy vì đại gia tộc trong hài tử lôi kéo nhị ngũ bát vạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật ta hiện tại chỉ là không việc làm, vừa bị lão bản sa thải, chính nhìn thấy nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi, suy nghĩ vội về Triệu Tăng xong, liền đi trong huyện tìm phần quét rác đưa đồ ăn loại hình công tác, sau đó nghĩ biện pháp điều tra tiểu nghĩa thôn sự tình. Ta tự diễu mà nói, à, vừa để lão bản sa thải rồi. Vậy thì tốt quá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nghĩ tới Triệu Thiến thế mà hưng phấn vỗ lên tay đến, cái này khiến ta càng là một trận im lặng, nha đầu này làm sao thiếu thông minh nha. Cho lão bản sa thải nàng còn nói tốt, chẳng lẽ cùng Úc Tiểu Tuyết tiếp xúc gần nửa ngày, liền cho lây bệnh thiên nhiên ngốc bệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn thấy ta ánh mắt bất thiện, Triệu Thiến ý thức được nói sai. Không phải, ta là muốn nói, ngài bị sa thải việc này không thật là tốt. Ta đã không có ý định phản ứng nàng, chỉ là nghiêm túc lái xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia Thiên ca, ngài thiếu tiền không? Triệu Thiến lại hỏi tới. Có cái gì nói thẳng, quanh co lòng vòng làm gì vậy? Ta cảm thấy nha đầu này đoán chừng là ném hồn, đều là hỏi chút không có dinh dưỡng. Chẳng lẽ trong nhà người nghĩ mời cái đứa ở nha? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Triệu Thiến sững sờ, nghĩ đến, đứa ở ý tứ, lấy lại tinh thần liền nghiêm túc đối ta gật mạnh đầu. Mắt của ta lông mày vẩy một cái, vui vẻ, đùa nàng nói. Đi nhà ngươi là muốn rửa chén vẫn là rời gạch nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.